Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 9. Hiện tại chẳng phải có thời gian sao? Đinh Thế Kiệt cười tủm tỉm mà nói, nhưng ta còn muốn bắt phạm nhân đâu, phạm nhân đã sớm chạy mất dạng, còn có thể chờ ngươi đi bắt hắn à? Như thế lớn thành phố chỉ bằng một mình ngươi làm sao bắt? Còn không bằng yên tĩnh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngẫm lại bước kế tiếp đối sách đâu. Đinh Thế Kiệt không phải không có lý. Đỗ Nhược Lan chẳng qua là cảm thấy đi cùng với hắn khó chịu. Hai người ra hẻm, Đỗ Nhược Lan nhìn bốn phía. Cứ việc không ôm cái gì hy vọng. Vẫn là không nhịn được nghĩ nhìn một cái có thể hay không phát hiện Chu Khoa Tân. Ngoại trừ muôn hình muôn vẻ người đi đường và rộn ràng cỗ xe, nào có hung thủ cái bóng, mỗi cái người qua đường trên mặt đều rất bình thản, không nhìn thấy mảy may bối rối. Thành phố này to lớn như thế, một trận kinh khủng tai nạn xe cộ, một lần huyết tinh mưu sát, ở trong mắt nó đều lộ ra quá không có ý nghĩa. Kỳ thật ta thật bội phục ngươi. Đinh Thế Kiệt nói. Bội phục ta cái gì? Dũng khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thì ra tưởng rằng những cái kia bắt dân liều mạng cảnh sát đều là một chút cao lớn thô kệch, hung thần ác nháy ma tê mờ cảnh sát quan, mà lại cho tới bây giờ đều là quần ẩu. Giống như ngươi đơn thương độc mã liền dám cùng hung thủ vật lộn, nữ cảnh sát ta còn là lần đầu tiên gặp phải, nếu không phải người kia đều chơi bạc mạng, ta còn tưởng rằng các ngươi chỗ này đập cẩu huyết phim truyền hình đâu. Hừ, Đỗ Nhược Lan phất ống ngay áo một cái, giống như là có chút tức giận. Ta không có nói móc ngươi ý tứ, ta là từ đáy lòng. Hai người đi qua ngã tư đường, Đinh Thế Kiệt thả chậm bước chân, mặc dù hai ta bèo nước gặp nhau, về sau cũng có thể là không gặp lại, ta vẫn là nghĩ thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, làm cái tốt cảnh sát cũng phải học được bảo vệ mình. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Đỗ Nhược Lan, không quá quen thuộc người xa lạ quan tâm, trên thân thẳng nổi da gà, đây cũng không phải là nói nhảm. Ngay tại đầu mấy ngày vừa có một nữ nhân bị chọc chết, phơi thây đầu đường, cảnh sát tới bận rộn một khí quyển, nghe nói bây giờ còn chưa tìm tới hung thủ đâu. Chuyện này ngươi là người bên trong cũng hẳn phải biết đi. Đinh Thế Kiệt chỉ vào Tứ Thủy Nhai, phương hướng nói, Ôn Tĩnh Hoa ngộ hại địa phương hiện tại đã nhìn không ra lúc ấy mảy may vết tích. Người một cái mạng cứ như vậy bị cấp tốc bị từ trong trí nhớ xóa đi. Đỗ Nhược Lan muốn nói, hung thủ vừa rồi chính là từ trước mắt người chạy đi. Nghe nói kia nữ bị thọc hơn mấy chục dao, đâm cùng cái huyết hồ lô đồng dạng, nàng có thể nghĩ đến mình sẽ bị giết sao? Đương nhiên không thể, không phải nàng cũng không lại ở chỗ này quét mã lộ. Người đối vụ án này hiểu rõ còn rất rõ. Giang, gần nhất hơn nửa năm đó ta vẫn luôn ở tại tòa thành phố này. Không có chuyện liền thích nhìn nhìn tin tức. Ngươi không biết ta cũng là người địa phương sao? Đỗ Nhược Lan vẫn là lần đầu nghe nói. Đinh Thế Kiệt tiếp tục khuyên nhủ. Liền loại này náo nhiệt địa phương đều có thể phát sinh án mạng. Có thể nghĩ hung thủ có bao nhiêu càn rỡ. Đừng nhìn ngươi là cảnh sát, lại có súng. Tại hung thủ trong mắt cũng mặc kệ cái này, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào xuống tay với ngươi. Ta còn thực sự hy vọng hắn có thể tới tìm ta, cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm hắn. Ta bội phục ngươi dũng khí không có nghĩa là ta tán thành. Ngươi ý nghĩ, Đinh Thế Kiệt đi hướng xe thể thao của mình, quay đầu hướng Đỗ Nhược Lan nói. Xe của ngươi tạm thời lưu chỗ này đi, làm xe của ta đi. Đi chỗ nào? Gần đó có một cái hội cao cấp quán, ta thường xuyên đi chỗ đó, ngồi một hồi liền đi. Không cần lo lắng, ta mời khách. Đỗ Nhược Lan chính không biết nên làm sao cự tuyệt, Điện thoại vừa lúc vang lên, nàng hướng Đinh Thế Kiệt làm cái nét mặt xin lỗi. Nghe điện thoại, chỉ nghe thấy Võ Bưu trầm thấp băng lãnh thanh âm: "Ngươi hiện tại ở đâu đây?" Đỗ Nhược Lan không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ mãi mà không rõ Võ Bưu tại sao phải cho nàng gọi điện thoại. Chẳng lẽ hắn biết mình tự tiện theo dõi Chu Khoa Tân chuyện? "A, ta ở bên ngoài xử lý ít chuyện." Nàng tận lực nói mập mờ, trong tay chuyện trước phóng nhất hạ, lập tức quay lại, "Thứ nhất phòng họp gặp." Võ Bưu trong thanh âm mang theo mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ không phải là vì nàng theo dõi Chu Khoa Tân, mà lại cái gì khác gấp gáp chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.